Xin chào Trường An Phi 10, chương 256, ngàn dặm chung một cơn gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Tường vốn là cận vệ của Thôi Cảnh, và Thôi Cảnh có quyền điều động há mà lý do Nguyên Tường có thể theo Thôi Cảnh bao nhiêu năm, lại còn được trọng dụng. Tất nhiên không chỉ vì hắn kín miệng dùng lời của Thôi Cảnh mà nói. Nguyên Tường luôn có hai cái đầu, một cái là của quán hồi xuân, một cái là của chiến trường. Khi không đánh trận, ngay cả chó cũng không thèm để ý tới hắn, nhưng một khi bước lên chiến trường, ưu thế của hắn lại trở nên nổi bật vô cùng. Thường Tuế Ninh đương nhiên cũng nhận ra điều này, nàng vốn rất yêu mến người tài, đến mức ngay cả trong mơ cũng mong có thể gom hết nhân tài trong thiên hạ về cho mình. Đối diện với một viên tướng tài năng như vậy, bảo rằng nàng không động lòng thì quả là nói dối. Nhưng với nguyên tắc làm người cơ bản nhất, nàng vẫn do dự một chút. Chỉ là lúc này, tình hình Giang Nam thậm chí còn nguy hiểm hơn Bắc Cảnh. Nếu ngươi ở lại, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, ta không thể bảo đảm rằng sau này có thể đưa ngươi bình an trở về cho Thôi Đại Đô Đốc. Người Bắc địch hiện tại dù có ý đồ nhưng vẫn còn bị kiềm chế, nhưng móng vuốt sắc nhọn của Từ Chính Nghiệp đã lan rộng khắp nơi trong tầm mắt. Chính vì thế, Đại Đô Đốc mới hiểu rằng Thường cô nương đang rất cần người, nên mới phái thuộc hạ tới đây. Nếu không phải vì Đại Đô Đốc đang phải gánh vác trọng trách xây dựng biên phòng, ngài ấy chắc chắn đã đích thân tới giúp cô nương và Thường đại tướng quân rồi. Nói đến đây, vẻ mặt Nguyên Tường càng thêm kiên định. Thường cô nương cứ yên tâm, trên chiến trường, sống chết do trời định, những người như chúng ta ai cũng hiểu rõ điều đó. Nếu Thường cô nương không yên lòng, ta có thể viết một tờ cam kết sinh tử, để biểu lộ lòng tự nguyện. Thường Tuế Ninh ngạc nhiên một chút. Việc đó thì không cần, mắt Nguyên Tường sáng lên, vậy Thường cô nương đã đồng ý để thuộc hạ ở lại rồi. Thường Tuế Ninh mỉm cười, không từ chối nữa mà gật đầu. Sau này còn phải nhờ ngươi nhiều rồi, Nguyên Tường đáp, đó là vinh hạnh của thuộc hạ. Hỉ Nhi đứng bên nhìn cái miệng cười đến tận mang tai của Nguyên Tường, cuối cùng cũng hiểu ra. Nàng đã bảo hôm nay sao hắn khách sáo nhiệt tình đến vậy, thì ra là đã sớm chuẩn bị tinh thần để ở lại hợp tác với mình rồi. Vừa mới giành được danh phận, Nguyên Tường đã không thể chờ đợi mà đòi Thường Tuế Ninh giao việc. Thường Tuế Ninh nhìn bộ dạng phong trần mệt mỏi của hắn, chỉ cảm thấy ngay cả lừa cũng không bị làm việc đến mức này. Vì vậy nàng nói, các ngươi vất vả nhiều ngày mới đến trại, hãy đi nghỉ ngơi trước đi. Những ngày gần đây ta đang thanh tra tàn dư của Lý Dật, sau đó sẽ phải tái tổ chức lại đại quân, việc không cần phải vội. Nguyên Tường bèn vui vẻ nhận lời, hớn hở bước ra khỏi trướng. Trên đường, hắn tình cờ gặp Trường Cát, nhìn thấy dáng vẻ của Nguyên Tường, Trường Cát vô thức nhíu mày. Người này vừa nhặt được tiền sao? Nguyên Tường cũng nhìn thấy hắn, lập tức ưỡn ngực, chỉ còn thiếu nhìn hắn bằng nửa con mắt nữa thôi. Trường Cát tức đến đỏ mặt, không kìm được mà mỉa mai. Sao, ngươi vội vàng đi đòi thưởng từ Thường cô nương sao? Nguyên Tường nghe vậy không những không tức giận, mà còn bật cười. Ngươi làm sao biết Thường cô nương đã đồng ý cho ta ở lại làm việc rồi? Trường Cát nhíu mày, sau đó lập tức cảm thấy hối hận. Hỏng rồi, lỡ trúng kế khoe khoang của hắn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chịu thua, Trường Cát, hừ, một tiếng, lạnh lùng cười. Ta nói là gì chứ, hóa ra ngươi đã bán thân làm nô rồi. Nguyên Tường vẫn không nổi giận, miệng cười càng rộng. Phải, thì sao nào, ngươi cũng muốn bán thân. Có bán được không? Nói rồi, hắn quay mặt đi, miệng huýt sáo, bước đi một cách vui vẻ. Trường Cát đứng tại chỗ, sắc mặt xanh mét. Không bao lâu sau, hắn trở về trướng của Ngụy Túc Dịch, không kìm được kể lại chuyện này. Ngươi nói, Thường cô nương đã để Nguyên Tường ở lại sao? Ngụy Túc Dịch khựng lại, ngẩng đầu nhìn Trường Cát. Đúng vậy, Nguyên Tường đắc ý đến nỗi đuôi của hắn sắp vểnh lên trời rồi. Thấy Trường Cát bất bình, Ngụy Túc Dịch hoàn hồn, bật cười. Sao, ngươi cũng muốn ở lại, cạnh tranh với hắn à? Chưa chờ Trường Cát trả lời, Ngụy Túc Dịch đã tiếp tục viết công văn, giọng nói bình thản. Nhưng Thường cô nương không phải là ai cũng thu nhận, ta và ngươi vẫn nên biết thân biết phận thì hơn. Việc Thường cô nương giữ lại Nguyên Tường, đủ để cho thấy nàng tin tưởng, thậm chí đã tiếp nhận Thôi Cảnh. Trường Cát nghe vậy tròn mắt nhìn, một lúc sau, hắn hoàn toàn suy sụp. Vậy tức là hắn thực sự không bằng Nguyên Tường sao? Dù Ngụy Túc Dịch không ngẩng đầu, Dường như hắn vẫn có thể cảm nhận được nét mặt của thuộc hạ, bèn thở ơ an ủi. Việc này cũng không thể trách ngươi, ai bảo lang quân nhà ngươi không bằng Thôi Lệnh An chứ? Hắn vừa nói lời tự diễu, tay vẫn chậm rãi viết từng chữ. Nguyên Tường thì khác, hắn đang viết thư mà lòng tràn đầy phấn khích, cảm xúc dâng trào trên từng nét bút. Hắn phải nhanh chóng báo tin vui này cho Đại Đô Đốc. Mức độ kín miệng của Nguyên Tường không chỉ thể hiện qua lời nói, mà cả trên giấy tờ cũng rõ ràng. Hắn viết đến tận khuya, mới giao lá thư cho người chuẩn bị trở về Bắc Cảnh. Nhưng nghĩ lại, hắn thấy dường như vẫn thiếu chút gì đó để thêm phần đặc sắc. Sáng hôm sau, Nguyên Tường đã đến doanh trại của Thường Tuế Ninh từ rất sớm để báo danh. Lúc đó Thường Tuế Ninh đang ở thao trường, dạy cho Cải Cô Nương và A Chiết cưỡi ngựa bắn cung, dưới ánh nắng ban mai, vó ngựa bốc lên từng làn bụi. Nguyên Tường ngoan ngoãn đứng chờ bên cạnh, đợi Thường Tuế Ninh xuống ngựa mới nhanh chóng bước tới, giành lấy công việc dắt ngựa từ tay Hỷ Nhi, miệng cười niềm nở. Hai người trò chuyện vài câu, thấy Thường Tuế Ninh không bận gì, Nguyên Tường bèn hạ giọng hỏi. Thường cô nương, có thể cho thuộc hạ mạn phép nói chuyện riêng không? Thường Tuế Ninh gật đầu, dẫn hắn rời khỏi đám đông, rồi hỏi. Có chuyện gì vậy? Nguyên Tường cẩn trọng nói. Là thế này, thuộc hạ trước kia khi giúp Đại Đô Đốc sắp xếp lại một số thư từ bỏ đi, chẳng may thất lạc vài tờ, không biết Thường cô nương có từng thấy qua không? À, chuyện đó, Thường Tuế Ninh gật đầu, có thấy qua, hơn nữa, Thường Tuế Ninh đã đọc từng chữ một, không bỏ sót dòng nào. Nguyên Tường lập tức che miệng, tỏ vẻ hoảng hốt. Cái này, Thường Tuế Ninh không để ý, mở bình nước uống một ngụm. Nguyên Tường tiếp tục lo lắng một mình, việc này đều là do thuộc hạ sơ suất, Đại Đô Đốc vẫn chưa biết chuyện này. Ta biết mà, Thường Tuế Ninh uống xong, lau khóe miệng, nhìn hắn. Nếu không, ngươi còn có thể đứng đây nói chuyện sao? Nguyên Tường ngượng ngùng gãi đầu, đều là do thuộc hạ quá sơ ý, thuộc hạ có thể to gan thỉnh cầu Thường cô nương giữ kín bí mật này được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu cầu này, một phần vì hắn lo cho tính mạng của mình, nhưng cũng là vì Đại Đô Đốc. Hãy thử nghĩ mà xem, nếu chuyện này bị lộ ra, hắn sợ Đại Đô Đốc sẽ không thể chịu nổi, chẳng còn mặt mũi nào gặp Thường cô nương nữa. Thường Tuế Ninh gật đầu, cứ yên tâm, Nguyên Tường liền tỏ vẻ như được đại xá. Đa tạ Thường cô nương. Thường Tuế Ninh vặn nắp bình nước, hỏi, còn chuyện gì khác không? Nguyên Tường vội lắc đầu, không biết Thường cô nương có việc gì cần thuộc hạ làm không? Đợi đến ngày kia đi, ngày kia ta có việc cần ngươi đích thân thực hiện. Thường Tuế Ninh nói, trong hai ngày này, ngươi có thể đi theo Phó Tướng Kim để làm quen với các việc trong quân doanh. Nguyên Tường liền đáp lời, rồi khẽ vung cổ tay phải. Ngươi bị sao thế? Thường Tuế Ninh chú ý, liền hỏi. Bị thương à? Nguyên Tường cười xòa lắc đầu. Không phải, chỉ là đêm qua gấp rút viết thư cho Đại Đô Đốc, lỡ viết hơi nhiều, mỏi tay thôi. Thường Tuế Ninh trầm ngâm giây lát, bây giờ thư từ trong quân doanh huyền sách quân đều tính theo cân nặng sao? Nhưng câu nói này cũng nhắc nhở nàng, người của các ngươi sắp quay về Bắc Cảnh rồi sao? Đúng vậy, hôm nay họ sẽ lên đường. Thường Tuế Ninh nói, có thể đợi một chút không? Ta cũng muốn gửi một phong thư. Nguyên Tường vội vàng gật đầu. Thường Tuế Ninh không muốn làm trễ thời gian khởi hành của họ, nên lập tức trở về trướng để viết thư. Nghĩ lại, nàng lẽ ra nên viết thư hồi đáp ngay khi nhận được bộ giáp nhạn linh từ hắn. Nhưng hôm đó nàng vội vã đến Thọ Châu, rồi hàng loạt sự việc xảy ra khiến nàng không còn thời gian để lo chuyện đó. Nguyên Tường chu đáo vô cùng, liền gọi với theo bóng lưng nàng. Không cần vội, Thường cô nương cứ từ từ mà viết. Từ từ viết thì sẽ viết được nhiều hơn, nhưng dù Thường Tuế Ninh viết cẩn thận thế nào, chắc chắn cũng không thể viết nhiều như Thôi Cảnh. Nàng hạ bút một cách xúc tích, trước tiên nói về tình hình bản thân và cục diện Giang Nam, sau đó là dự định sắp tới của mình, rồi đơn giản gửi lời cảm tạ. Nàng cảm ơn hắn về thanh đao quý, cảm ơn về bộ giáp tốt, cảm ơn về những thuộc hạ tài giỏi, và cảm ơn cả sự quan tâm chân thành của hắn. Thực ra, theo lời ước định giữa hai người, lúc này nàng nên tặng cho hắn một quả hạt dẻ để tỏ lòng biết ơn. Nhưng trong doanh trại mùa đông không có hạt dẻ, Thường Tuế Ninh nghĩ ngợi một lúc, bèn cầm bút vẽ một quả hạt dẻ trên giấy. Vẽ xong, nàng ngắm nghía một lát, rồi khẽ gật đầu hài lòng. Ai ai cũng biết tài vẽ của nàng luôn xuất sắc, quả hạt dẻ này nàng vẽ sống động như thật. nàng còn viết thêm một hàng chữ nhỏ bên dưới. Quả rẻ này tuy không ăn được, nhưng có thể giữ lâu dài. Ngày xưa người ta có câu, vẽ bánh để no lòng. Còn nàng thì, vẽ hạt rẻ để tỏ lòng cảm tạ. Nói ra thì có vẻ hơi qua loa, nhưng thôi cảnh chắc chắn sẽ hiểu tấm lòng của nàng qua từng nét bút. Nàng từng nói rằng, mỗi quả hạt rẻ đều tượng trưng cho lòng cảm kích của nàng. Nếu sau này hắn gặp khó khăn, chỉ cần đưa ra hạt rẻ, nàng sẽ hết lòng tương trợ. Tất nhiên, nàng cũng mong sẽ không bao giờ có ngày hắn phải dùng đến hạt rẻ đó. Lúc này, Hỉ Nhi vén màn trướng lên, mang theo một chậu nước nóng bước vào. Trong lúc này, qua cửa trướng, Thường Tuế Ninh nhìn thấy bầu trời sáng sớm trải dài vô tận. Nàng chợt nghĩ đến bầu trời ở Bắc Cảnh, nơi đó cao hơn, rộng hơn và cũng cô đơn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời Nguyên Tường nói hôm qua, giờ đây dần hiện rõ thành hình ảnh trước mắt nàng. Nàng dường như thấy Thôi Cảnh dưới ánh đèn khuya bận rộn xử lý công vụ, thấy hắn cưỡi ngựa đi trên đồng tuyết mênh mông, đứng trên tường thành của Bắc Cảnh, đưa mắt nhìn ra phía xa nơi đất Đại Thịnh kéo dài. Nếu không phải vì khí chất cao quý bẩm sinh của hắn thường nhắc nhở nàng, thì nàng thật khó mà tin được rằng người như hắn lại là hậu duệ của gia tộc họ Thôi ở Thanh Hà, hơn nữa còn là người được gia tộc đặt kỳ vọng trở thành chủ nhân tương lai. Hắn vốn dĩ nên giống như hầu hết các con cháu họ Thôi, cao ngạo, tự phụ, trong mắt không chứa thứ gì tầm thường, chỉ lo cho sự hưng vong của gia tộc. Nhà họ Thôi đứng đầu trong các gia tộc sĩ tộc của thiên hạ, coi thường những người ngoài tộc, giữ bí mật tri thức, độc quyền quan lộ, xây dựng một bệ thờ cho riêng mình. Thôi Cảnh chính là người bước xuống từ bệ thờ cao ngạo ấy. Chiến tranh vô thường, sống chết chỉ trong một sớm một chiều. Nhưng hắn đã rời nhà tổng quân từ năm 12 tuổi, đến nay đã tròn 10 năm, thân mang đầy vết thương, lập vô số công lao. Bắc Cảnh khắc nghiệt là điều ai cũng biết, giờ đây đã gần đến cuối năm, các con cháu họ Thôi khác có thể ở kinh thành ngắm tuyết thưởng mai, nấu rượu đánh cờ. Chỉ có hắn một mình đối mặt với giá rét nơi Bắc Cảnh, lo toan cho phòng thủ biên giới Đại Thịnh. Và đây chính là điều mà hắn đã nhiều lần dâng sớ lên mới được thánh chỉ chấp thuận. Một người như vậy, là người thế nào? Thường Tuế Ninh lặng lẽ suy nghĩ. Nàng nghĩ đến những ngọn núi sừng sững nơi Bắc Cảnh, nghĩ đến mặt hồ bị đóng băng, những bông tuyết lớn như lông mỗng, và hoàng hôn đỏ rực như máu. Giờ đây, những cảnh núi non ấy đều gắn liền với một người tên là Thôi Cảnh. Hắn đứng giữa đó, bảo vệ chính mảnh đất này. Nàng cảm thấy, đây hẳn là một loại tình cảm chân thành, lạnh lẽo, cao cả, tuyệt đẹp, rực rỡ, hùng vĩ. Đầy lãng mạn, một thứ lãng mạn vượt xa ý nghĩa trần tục, chỉ tồn tại giữa ngàn dặm núi sông. Vừa hay, nàng sống qua hai kiếp, điều nàng hướng đến chỉ là ngàn dặm sông núi ấy. Mà giờ đây, giữa muôn trùng núi sông đó, nàng thấy có một bóng hình đang khoác giáp, dắt ngựa, cầm kiếm, đứng cô độc trong thiên hạ, và hình ảnh ấy dường như đã vang lên tiếng chuông hồi đáp trong lòng nàng. Thoáng chốc, nàng chậm rãi chớp mắt. Như thể bỗng nhiên cảm nhận được những gì mà Vô Tuyệt đã từng nói với nàng. Rằng Thôi Cảnh chính là người mang đến cơ duyên cho sự trở lại của nàng. Cơ duyên và sự cộng hưởng, cảm ứng và số mệnh. Sợi dây vô hình dẫn lối ấy, dường như nàng đã bất chợt hiểu ra. Lúc này, Thường Tuế Ninh đột nhiên không còn tò mò về việc Thôi Cảnh trung thành với ai. Nàng bỗng nhiên chắc chắn rằng sự trung thành của hắn, giống như nàng, chỉ dành cho Giang Sơn và Lê Dân Bách Tính mà thôi. Một lát sau, nàng cúi đầu, chỉnh tề cầm bút, viết thêm vài câu thơ. Là thân như bọt nước, như nến cũng như gió, chạy giữa đất trời, khổ vì muôn sự lo, nơi đất khách đều là lữ khách, nhìn nhau như nhạn mùa thu. Trên đường ai nấy nỗ lực, ngàn dặm chung một cơn gió. Thế gian rộng lớn, núi sông xa xăm, nhưng nếu hành trình cùng chí hướng, thì dù ngàn dặm vẫn như sát cánh bên nhau. Mực khô dần theo làn gió, lá thư được gấp cẩn thận, đặt vào phong bì, dùng sáp niêm phong kỹ lưỡng, rồi theo bước chân của người đưa tin lên đường đến Bắc Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức về việc Lý Dật mưu phản và bị trừ khử nhanh chóng lan truyền khắp các châu đảo. Cùng với đó, cái tên Thường Tuế Ninh cũng bất ngờ nổi danh thiên hạ. Mọi việc liên quan đến Lý Dật đã được xử lý ổn thỏa. Ngụy Thúc Dịch cũng đã đến lúc phải hồi kinh báo cáo. Thường Tuế Ninh nhờ hắn mang theo nhiều bức thư, có thư gửi cho Đoạn Chân Nghi, cho gia đình Kiều gia, và cả cho Diêu Hạ cùng các vị khác. Chuyện của nàng chắc hẳn đã lan truyền đến kinh thành, những lá thư này cũng coi như là thông báo bình an, dù sao khi rời kinh nàng vẫn lấy cớ là đi tìm thầy thuốc cho ca ca. Nhắc đến chuyện này, Ngụy Túc Dịch cũng tiện thể hỏi. Nói mới nhớ, lúc Thường cô nương rời kinh, chẳng phải là để tìm thầy thuốc cho Thường Lang Quân sao? Hắn sắp hồi kinh báo cáo, tương lai diện thánh, tất nhiên phải có lời giải thích cho việc này. Phải, là tìm thầy thuốc, thiếu nữ đáp một cách thản nhiên. Trên đường đi vừa hỏi thăm, nghe nói Giang Nam có nhiều danh y, tìm mãi rồi mới tới nơi này, chẳng phải rất hợp lý sao? Tìm thầy thuốc và tìm cha, chẳng phải hai chuyện này hoàn toàn không mâu thuẫn sao? Ngụy Thúc Dịch gật gù tán đồng, đúng là lý lẽ như vậy, nếu vậy, ta sẽ trình báo đúng sự thật với Thánh Thượng. Thường Tuế Ninh khẽ gật đầu, vậy làm phiền rồi. Ngụy Thúc Dịch cười, giơ tay chào nàng. Thường cô nương bảo trọng, Ngụy mỗ sẽ đi trước về kinh, đợi ngày cô nương khải hoàn. Thường Tuế Ninh cũng giơ tay đáp lại, trên đường chú ý an toàn. Ánh mắt họ giao nhau, đôi mắt thiếu nữ sáng trong, Ngụy Thúc Dịch khẽ gật đầu, lại nói một tiếng. Bảo trọng, lần này, dường như lời nói mang theo chút thành thật và giản dị hiếm thấy từ hắn. Thường Tuế Ninh mỉm cười với hắn, yên tâm, ta sẽ bảo trọng. Ngụy Thúc Dịch lại gật đầu, sau đó quay sang hành lễ với Thường Khoát và những người khác. Một hồi tạm biệt xong, vị quan khâm sai trẻ tuổi đã lên xe ngựa. Đoàn xe ngựa lăn bánh, bánh xe lăn tròn, hắn ngồi ngay ngắn trong xe, không ngoảnh lại. Hắn lấy ra từ trong tay áo những lá thư, trên mỗi phong thư đều có nét chữ của nàng, rõ ràng tên người nhận, từng nét bút mạnh mẽ, tựa như con hạc trắng tự do bay lượn trên trời cao. Nàng có nhiều loại chữ viết. Phần lớn hắn đều từng thấy qua, từ lần đầu gặp gỡ ở Hòa Châu nàng để lại những bản công khai, đến lần chép kinh văn ở chùa Đại Vân. Nhưng nét bút hiện tại mới thực sự là nàng khi không còn bị trói buộc, ngón tay trắng ngọc của hắn lướt qua nét chữ, khóe mắt thoáng hiện nụ cười, suy nghĩ tự nhủ. Có vẻ như bây giờ, nàng đã thực sự tự tại rồi, nhưng những điều không tự tại trước đây rốt cuộc đến từ đâu? Tại sao chiến trường lại là nơi nàng thực sự tự do? Dường như hắn đã hiểu ra điều gì đó, nhưng lại chưa hoàn toàn sáng tỏ. Có lẽ, hắn nên hỏi mẹ mình, nhờ hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, đường hồi kinh lần này suôn sẻ hơn nhiều so với lúc đi. Chỉ sau 6-7 ngày, Ngụy Thúc Dịch và đoàn tùy tùng đã về đến kinh thành. Đã vào cuối năm, kinh thành bắt đầu có không khí lễ Tết. Nhưng có lẽ do chiến sự, không khí vẫn không náo nhiệt như mọi năm. Dẫu vậy, nơi nơi vẫn có những âm thanh rộn ràng, những tiếng bàn tán sôi nổi, phần lớn đều liên quan đến cái tên. Thường Tuế Ninh, Cách Chương.